Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1371, nhàn nhạt mùi thối. Nhưng mà, đây đều là nói sau. Trước mắt muốn làm sự tình, vẫn là muốn đi quỷ môn trại tìm kia hoa khê bà tử tính sổ sách. Thuận tiện tìm hoa bì tích dịch cho Tiết Tiểu Thất chữa thương. Tiết Tiểu Thất luôn là khập khễnh đi đường cũng không phải chuyện như vậy. Mỗi lần ta nhìn thấy hắn bộ dáng, trong lòng không khỏi đều có chút tự trách. Tiết Tiểu Thất mẹ hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều không có gì sắc mặt tốt. Cùng Lý Chiến Phong uống xong cái này bỗng nhiên rượu sau, ta lại tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Cách ăn Tết còn có 3 năm ngày quang cảnh. Trên đường cái đã có 5 vị. Trong khu cư xá thường xuyên nghe được một đám hùng hài tử bắn pháo trận tiếng vang. Bất thình lình còn có thể dọa ta một hồi. Ta tìm kiếm lấy ta đưa cha mẹ đến Mao Sơn không sai biệt lắm nhanh 2 tháng. Cũng không biết nhị lão tại đưa qua tập không quen. Đang nghĩ ngợi lúc sau Tết đi Mao Sơn bồi tiếp bọn họ nhị lão cùng nhau ăn Tết đâu. Thuận tiện mang chút đồ Tết cho bọn họ đưa qua. Trước khi đi, ta đột nhiên lại nhớ tới một việc đến. Liền dĩ vãng mỗi khi gặp lúc sau Tết, ta luôn luôn cùng trụ tử còn có tiểu húc bọn họ cùng nhau ăn cơm tất niên. Đại gia hỏa náo nhiệt một chút. Thế nhưng là từ khi ta tu hành đến nay, ta cùng bọn hắn liền thiếu đi có lui tới. Có đôi khi quanh năm suốt tháng đều không mang theo gọi điện thoại. Các huynh đệ ở giữa cảm tình mờ nhạt rất nhiều. Ta thừa nhận là ta cho tới nay đang tận lực xa cách bọn họ. Không cùng bọn hắn có quá nhiều lui tới, là bởi vì ta sợ liên lụy bọn họ, cho bọn họ trêu chọc mầm tai vạ. Thế nhưng là vừa vào giang hồ, thật sự có chút thân bất do kỷ. Có một số việc là ta không cách nào khống chế. Bất quá ta vẫn luôn theo cao ngoan cường nơi đó chú ý bọn họ. Trụ tử vẫn luôn tại mỏ than thượng làm từng bước đi làm. Tiểu húc trở về Thiên Nam Thành, tại một nhà rất lớn xí nghiệp nhậm chức. Chí Cường sau khi tốt nghiệp đại học công tác 1 năm. Hiện tại chính mình cùng bằng hữu kết phường làm một chút buôn bán nhỏ. Sinh hoạt cũng còn không có trở ngại. Kết quả là ta liền cùng bọn hắn mấy cái đều liên hệ một chút. Dự định sớm thấu cái cục, ngay tại Uông Chuyện Báo quán rượu kia trong tụ họp một chút. Mấy người bọn hắn cũng đều không có gì ý kiến, rất nhanh liền đáp ứng xuống. Vừa vặn tới gần ăn Tết, bọn hắn cũng đều thả giả. Ngày hôm đó lúc chạng vạng tối, ta sớm vụng trộm đi tới Uông Chuyện Báo khách sạn bên trong. Ở nơi đó chờ mấy người bọn hắn. Tại ta sau khi tới 1 giờ, mấy người bọn hắn mới lục tục tới. Vừa thấy mặt, bọn họ đều nhao nhao hướng phía ta vẫy gọi hô. Giữa lẫn nhau biến đều khách khí rất nhiều. Không hiểu, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy có chút rất yêu thương. Không biết lúc nào, ta cùng bọn hắn trong lúc đó đều sinh ra một loại không cách nào nói rõ ngăn cách. Dĩ vãng chúng ta tụ cùng một chỗ thời điểm luôn là vui cười giận mắng. Lẫn nhau tổn hại. Loại cảm giác này tựa như là trở về không được. Tất cả mọi người đi tới sau, liền từng người ngồi xuống. Ngay từ đầu cũng còn có vẻ hơi co quắp. Bất quá uống mấy lượng rượu sau, đại gia hỏa cũng bắt đầu buông ra. Vừa nhắc tới khi còn bé cùng nhau lớn lên đủ loại, cái loại này ấm áp cảm giác quen thuộc lại hình như là tìm về một chút. Tiểu húc biến càng thêm trầm ổn, không thế nào thích nói chuyện, thường xuyên bưng chén rượu, xem chúng ta nói chuyện phiếm nói chuyện, khóe miệng đi lại một mạt mỉm cười, mắt kính thật dày mảnh phía dưới con mắt ý vị thâm trường. Từ khi hắn bạn gái bị hoa khê bà tử dùng cổ độc hại sau khi chết, ta rất ít thấy qua hắn còn có thể lại vui vẻ cười qua. Thông qua mấy người chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau, ta lần nữa xâm nhập hiểu rõ bọn họ một ít tình huống. Chí Cường sinh ý cũng không phải là quá thuận lợi. Tốt nghiệp 1 năm sau, lên 1 năm ban, toàn một ít tiền, cùng một cái đồng học mở một nhà bún gạo cửa hàng. Sinh ý ngược lại là còn rất tốt, chính là thường xuyên có một ít tiểu lưu manh đi qua quấy rối. Ăn cơm không trả tiền không nói, còn nghĩ lừa bịp bọn họ một ít tiền. Chí Cường này tính tình có chút nóng nảy, chỗ nào chịu cho, còn cùng bọn hắn đánh một trận, làm tình huống biến càng thêm hỏng bét, báo cảnh sát cũng không dùng được. Người chạy sau, tiếp tục trở về quấy rối, làm Chí Cường có chút đau đầu. Chuyện này liền có ý tứ, ta hỏi Chí Cường làm gì không cùng Cao Ngoan Cường nói một chút chuyện này. Hắn trước kia chính là cùng Uông chuyện báo hỗn, tại đất này trên mặt khẳng định nhận biết một số người. Làm Cao Ngoan Cường tìm một chút người đi qua hù dọa một chút đám người kia. Bọn họ khẳng định liền sẽ không đi đảo loạn, nhưng là Chí Cường cùng Cao Ngoan Cường quan hệ cũng liền bình thường. Hơn nữa Cao Ngoan Cường hiện tại cùng Uông chuyện báo cùng nhau mở một nhà tứ tinh cấp khách sạn, làm đứng đắn sinh ý. Loại chuyện nhỏ này tìm hắn căn bản không há miệng nổi. Như là loại chuyện nhỏ này, đối với Chí Cường tới nói khẳng định chính là chuyện lớn. Ta liền đem chuyện này ứng thừa xuống tới, nói không cần lo lắng, ngươi sau này trở về cửa hàng làm như thế nào mở liền làm sao mở. Ta đến thay hắn giải quyết, cam đoan sẽ không còn có người đi đảo loạn. Chuyện như vậy ta chắc chắn sẽ không ra mặt, căn bản không cần ta ra tay. Gọi Uông chuyện báo đi ra ngoài giải quyết một chút, hẳn là rất nhanh liền có thể làm được. Dù sao Uông chuyện báo trước kia cũng là này một mảnh địa đầu xa. Thực sự không được, làm tổ điều tra đặc biệt Lưu Hân đi qua thu thập bọn họ. Đánh bọn hắn dừng lại hung ác, liền biết lợi hại. Sau đó, liền trụ tử chuyện bên này. Trụ tử nói với ta hắn chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Năm sau sự tình, hơn nữa hắn còn tại Thiên Nam Thành mua một cái hai tay phòng. Qua năm liền dọn vào ở, gần nhất giao một người bạn gái, lớn lên rất xinh đẹp, dự định lúc sau Tết mang về nhà cho cha mẹ nhìn một cái. Nếu như trong nhà cảm thấy có thể, chuyện này quyết định như vậy đi, năm sau liền kết hôn. Chuyện này mọi người chúng ta băng đều rất vì trụ tử cao hứng. Giống hắn ở độ tuổi này, cũng là trưởng thành, ở trong thôn, giống chúng ta mấy cái lớn như vậy người. Trên cơ bản hài tử đều có thể đánh xì dầu. Trụ tử lại không có học đại học. Hắn hiện tại mới tìm bạn gái. Đã là đã khuya, bất quá, ta đột nhiên theo trụ tử trên người phát hiện một vài vấn đề. Trụ tử tóc gần nhất bạch thế nhưng là thật lợi hại. Toàn bộ mặt cũng nhìn già đi rất nhiều. Trong mắt tất cả đều là tơ máu. Trụ tử tại mỏ phía dưới đào than đá, kiếm sống không thoải mái, tỏ ra tuổi tác lớn một ít rất bình thường. Thế nhưng là hắn loại tình huống này rõ ràng liền có chút không thích hợp. Khi hắn tới cùng ta mời rượu thời điểm, ta còn theo trên người hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Mùi vị kia rất kỳ quái. Ta trước kia cho tới bây giờ đều không có ngửi được qua. Ta cũng không biết là mùi vị gì. Điều này khiến cho ta cảnh giác. Nhưng là tại trên bàn rượu cũng không có không biết xấu hổ hỏi ra lời. Cái này bỗng nhiên vẫn uống đến đã khuya. Đại gia hỏa đều có chuyện. Liền từng người rời đi. Chưa từng nghĩ. Làm Tiểu Húc cùng Chí Cường đều đi sau, trụ tử lại lưu lại, kéo lại ta, có chút co quắp nói, Tiểu Cửu ca, cho ngươi nói chuyện, ngươi bây giờ trong tay dư giả không? Có thể hay không cho ta mượn ít tiền dùng? Ta qua một thời gian ngắn trả lại cho ngươi, chuyện này ta nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp theo trên người lấy ra 1 vạn khối tiền, đưa cho hắn, nói... Những này có đủ hay không? Trụ tử vội vàng tiếp tới, nói, đủ rồi đủ chưa? Chủ yếu là gần nhất vừa nói chuyện bạn gái, chỗ tiêu tiền tương đối nhiều. Đoạn thời gian trước vừa mua một cái hai tay phòng, trong tay xác thực căng thẳng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.